Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, ngũ hành thối cốt pháp. Có gì đặc biệt hơn người? Ta mới không có thèm. Thần thông ta cũng không phải không có. Vương Thần nhẫn nhịn một chút đắc ý con lừa. Chép miệng một cái. Dừng a, con lừa khinh thường. Mở miệng nói. Liền ngươi những cái kia mèo ba chân thần thông. Cũng dám cùng bản vương huyết mạch thần thông so sánh. Oa, thơm quá a. Vương Thần, ngươi đang ăn trộm cái gì? Yến Yên Nhiên tới. Thanh âm của nàng tại ngoài cửa viện vang lên. Yên Nhiên, Vương Thần mở ra cửa sân. Yến Yên Nhiên tam nữ thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Tôn Thượng Hương lườm hắn một cái. Mở miệng nói ra. Tốt ngươi cái Vương Thần. Vậy mà tại ăn vụng. Cũng không gọi chúng ta một tiếng. Thật sự là không có suy nghĩ. Vào đi. Vương Thần đem ba người để tiến đến. Nhìn thoáng qua Tôn Thượng Hương. Nói ra. Không có bảo ngươi. Ngươi không phải cũng là tới rồi sao? Lăng Tuyết Nhạn chỉ vào đại đỉnh. Có chút ngạc nhiên hỏi. Vương Thần đây là cái gì nha? Con lửa ôm cánh tay đi đến Lăng Tuyết Nhạn trước mặt. Ba người các ngươi ngược lại là có lộc ăn. Đây là tam túc kim ô. Đây chính là vật đại bổ. Dưới tình huống bình thường có thể ăn không đến. Tam túc kim ô. Tam nữ vi kinh. Nhao nhao há to mồm. Yến Yên Nhiên nháy mắt mấy cái. Tam túc kim ô thế nhưng là hung thú. Các ngươi vậy mà tại ăn hung thú. Ha ha. Đây là ta lần trước đi ngang qua Đại Hạ Đế quốc thời điểm. Tại một chỗ núi hoang gặp phải. Phế đi thật là lớn kình mới giết chết. Thật sự là biến thái. Võ giả bình thường chọc tam túc kim ô. Mạng nhỏ chỉ sợ đều muốn góp đi vào. Tôn Thượng Hương chép miệng một cái. Đây là cái gì nha? Lăng Tuyết Nhạn ngạc nhiên chỉ vào đại đỉnh phía dưới tiểu đậu đinh. Hỏi, đây chính là thiên địa linh hỏa. Ta bình thường luyện đan chính là dùng nó luyện. Vương Thần giải thích nói. Thiên địa linh hỏa, Yến Yên Nhiên mấy người lại là giật mình. Trợn to mắt nhìn tiểu đậu đinh. Các nàng cũng đã được nghe nói thiên địa linh hỏa. Chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiểu gia hỏa ngay tại gia sức nhóm lửa. Có thể hay không bị thổi tắt. Yến Yên Nhiên lông mi vụt sáng, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Sợ không cẩn thận tay cầm tiểu đậu đinh làm diệt. Ta là mấy người các ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Hung thú thịt quen, các ngươi có muốn ăn hay không? Vương Thần khẽ vươn tay, tiểu đậu đinh vèo một tiếng, chui vào trong tay hắn, biến mất không thấy. Oa, thật sự là hảo hảo ăn a. Vương Thần, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi cái tên này như thế sẽ hưởng thụ. Tôn Thượng Hương từng ngụm ăn tam túc kim ô thịt. Miệng bên trong còn tút tút thì thầm, hình tượng hoàn toàn không có. Cái này một nồi trọn vẹn nấu trên 100 cân kim ô thịt. Tam nữ tổng cộng mới ăn mấy cân liền ăn không vô nữa. Còn lại toàn bộ bị Vương Thần cùng con lừa quét sạch sành xanh. Tam túc kim ô ăn thịt năng lượng thật sự là quá phong phú. Chỉ ăn mấy cân, tam nữ kim cảm giác sắp bị no bạo. Tranh thủ thời gian ngay tại chỗ ngồi xuống. Hấp thu tam túc kim ô nhục thân tinh lực. Lại nhìn Vương Thần cùng con lừa. Cái này hai hàng ăn không sai biệt lắm trên 100 cân kim ô thịt. Giống như người không việc gì một chút. Ngồi tại trên ghế uống rượu. Để tam nữ thầm hô biến thái. Đưa tiễn tam nữ. Vương Thần xuất ra đại trưởng lão cho hắn ngọc giàn. Đây chính là để hồ nhất đao. Trương Ngạo Tiết mấy người trông mà thèm tiểu thần thông. Sẽ là cái gì tiểu thần thông đâu? Ba, Vương Thần đem ngọc giản hướng trên trán của mình vừa kề sát. Một đoạn tâm pháp nhảy vào trong đầu của hắn. Hắn nói nhỏ, già thiên thủ, không tệ. Hắn tiến vào Linh Châu không gian. Bắt đầu chăm chú tu tập già thiên thủ. Đột phá cấm chế về sau, Vương Thần tinh thần lực đắc đạo nhục thân phản bộ, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tăng mạnh một mảng lớn, so với bình thường linh hải cảnh võ giả còn cường đại hơn. Tiềm lực của hắn lần nữa bị mở rộng, so sánh đạp thiên cước, già thiên thủ hắn học tập thật nhanh, không bao lâu sau liền lĩnh ngộ tinh túy, đây đều là tinh thần lực của hắn tăng vọt nguyên nhân. chỉ dùng 3 ngày thời gian, vương thần liền miễn cưỡng có thể thi triển tiểu thần thông. Nhưng vì tiến bộ thần tốc, già thiên thủ tu luyện không sai biệt lắm, vương thần lại bắt đầu nghiên cứu đạo kinh. Đạo kinh phía trên liên quan tới thối cốt cảnh tu luyện hắn trước kia cũng không có nhìn kỹ. Chỉ biết là có một cái rèn luyện xương cốt bí pháp, đoán cốt trì pháp, thối cốt cảnh chủ yếu là đối xương cốt rèn luyện. Võ giả bình thường tu luyện, đều là dùng linh lực rèn luyện cốt tủy cùng xương cốt. Chỉ cần linh lực đầy đủ, xương cốt trải qua 9 lần rèn luyện về sau, liền có thể vì đột phá linh hải cảnh làm chuẩn bị. Vương thần đi là nhục thân thành thánh lộ tuyến, tự nhiên không thể cùng võ giả bình thường đồng dạng. Đoán cốt trì pháp, cũng không phải là phải dùng chân chính trì hình linh binh, mà là một loại bí pháp. Vận chuyển loại bí pháp này, thể nội sẽ tự động diễn hóa một loại trì pháp. Đối xương cốt tiến hành đập, chính là đem xương cốt xem như binh khí đồng dạng rèn luyện. Đem xương cốt bên trong tạp chất rèn luyện ra, khiến cho càng cứng rắn hơn. Vận chuyển đoán cốt trì pháp vô cùng thống khổ. Nó mỗi lần đều sẽ đem thân thể người tất cả xương cốt đập nát. Loại này đau đớn không phải người bình thường có thể chịu được. Đoán cốt trì pháp, không tệ, loại bí pháp này hoàn toàn chính xác rất thích hợp ngươi. Chính là quá trình sẽ có chút thống khổ. Chiến lão cũng bu lại, hắn khẽ gật đầu, chiến lão cũng biết loại bí pháp này. Vương thần thu hồi đạo kinh, từ dưới đất đứng lên. Hắn hỏi, chiến lão lắc đầu, liên quan tới rèn luyện xương cốt bí pháp, lão phu cũng biết mấy loại. Chỉ là không bằng ngươi cái này thối cốt trì pháp tinh diệu. Đã ngươi có loại bí pháp này, đối như ngươi loại này tình huống, lão phu lại truyền cho ngươi nhất pháp. Cùng ngươi đầy bí pháp này phối hợp, hiệu quả phải rất khá. Vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Bí pháp gì? Xin chiến già chỉ điểm. Chiến lão có chút, đưa tay tại cái trán một điểm. Nói ra. Ta dạy cho ngươi bộ bí pháp này gọi là ngũ hành thối cốt pháp. Hắn là dùng ngoại vật rèn luyện xương cốt, cùng ngươi đoán cốt trì pháp một trong một ngoài, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Vương thần cảm giác trong đầu nhiều một chút đồ vật. Hắn gật gật đầu, chăm chú nhìn lại, ngũ hành thối cốt pháp. Đơn giản tới nói chính là dùng kim mộc thủy hỏa thổ. 5 loại nguyên tố phân biệt rèn luyện xương cốt, mà lại ngũ hành thối cốt pháp nhất định phải tại đột linh hải cảnh giới trước đó sử dụng. Dạng này mới có thể có hiệu. Kim nguyên tố thối cốt pháp, hấp thu các loại khoáng thạch kim loại bên trong kim nguyên tố. Lợi dụng kim nguyên tố rèn luyện xương cốt, loại này thối cốt pháp cần 7749 loại khoáng thạch kim loại. Kim diệu thạch, thiên tinh cát, long huyết thạch, tử ngọc đồng. Làm điền thép, von from kim thiết vương thần đại khái nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Rất nhiều khoáng thạch kim loại hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Mộc nguyên tố thối cốt pháp, cái này tương đối đơn giản, chính là dùng đan dược rèn luyện xương cốt. Cần 3 loại đan dược, tinh lực đan, trường sinh đan, thối cốt đan, thủy nguyên tố thối cốt pháp, 9 u hàn suối, thái nhất chân thủy. Hoàng tuyền thủy, hỏa nguyên tố thối cốt pháp, dùng thiên địa linh hỏa thối cốt, nhất định phải là thiên địa linh hỏa, cái này dễ làm nhất, hắn có bản nguyên đạo hỏa, thổ nguyên tố thối cốt pháp, cái này thổ không phải phổ thông bùn đất, mà là sao trời thổ, chính là dùng tinh thần chi lực luyện thể, tinh thần chi lực nặng nề vô cùng, có thể áp sập sơn hà. Thổ nguyên tố thối cốt pháp chính là vận dụng bí pháp tiếp dẫn trên trời tinh thần chi lực nhập thể. Lợi dụng tinh thần chi lực luyện thể. Hô, vương thần thở phào một cái. Hắn mở to mắt, nhịn không được nói ra. Biến thái, chiến lão, cái này ngũ hành thối cốt pháp cũng quá biến thái. Chỉ là kim nguyên tố thối cốt pháp liền cần chương 49, khoáng thạch kim loại. Còn có cái gì thái nhất chân thủy? Hoàng tuyền thủy, 9 u hàn suối, ta càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Chiến lão mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng đâu, nhục thân thành thánh con đường này càng về sau liền sẽ càng gian nan. Cần thiên địa linh vật không biết nhiều ít, bằng không luyện thể một mạch cũng không trở thành biến mất. Vương thần gật đầu, đệ tử minh bạch, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, đệ tử đều sẽ đi thẳng xuống dưới. Ngũ hành thối cốt pháp muốn tiến hành theo chất lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, từng bước đến. Cái thứ nhất là kim nguyên tố thối cốt pháp, về sau là mộc nguyên tố, đặc biệt là sau cùng thổ nguyên tố thối cốt pháp. Phải biết tinh thần chi lực nặng nề vô cùng, chỉ có trước mặt kim mộc thủy hỏa sau khi hoàn thành mới có thể dẫn tinh thần chi lực nhập thể. Lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể, liền xem như một tia tinh thần chi lực, cũng không chịu nổi, sẽ chỉ bạo thể mà chết. Cho nên ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm mỏ kim loại vật, hấp thu kim thuộc tính kim lực tinh hoa. Vương thần gật đầu, hắn hiểu được chiến lão ý tứ. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, trước mặt hắn tu luyện căn cơ vững chắc vô cùng, phía sau tu luyện lại gian nan, cũng không thể từ bỏ, bằng không liền phí công nhọc sức. Đúng rồi, ngươi ra ngoài tìm một chút liên quan tới khoáng thạch kim loại thư tịch, nghiên cứu một chút, đang từ từ thu thập khoáng thạch kim loại. Những kim loại này khoáng thạch giá cả thế nhưng là không ít, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Chiến lão dặn dò, chiến lão yên tâm đi, đệ tử biết nên làm như thế nào, không được liền luyện thêm đan. Vương thần nói, đúng rồi, lấy ngươi bây giờ linh hồn lực, đã có thể nếm thử luyện chế nhị phẩm đan dược. Ngươi mộc nguyên tố thối cốt pháp, cần đan dược chính là nhị phẩm đan dược. Chiến lão vuốt vuốt sợi râu, mở miệng nói, vương thần đột phá thối cốt cảnh giới, linh hồn lực phóng đại, luyện chế nhị phẩm đan dược, đã không thành vấn đề. Thật, nhị phẩm đan dược, vương thần đại hỉ, nhị phẩm đan dược thế nhưng là linh hải cảnh giới võ giả sử dụng đan dược. Luyện chế nhị phẩm đan dược, bán ra cho linh hải cảnh võ giả, đến lúc đó còn không phải tài nguyên cuồn cuộn. Chiến lão lại đem luyện chế nhị phẩm đan dược đan quyết truyền cho vương thần. Nhị phẩm đan dược đan quyết có 7 cái, trong đó 4 cái là thượng cổ đan quyết. Hắn chỉ dùng thời gian 1 ngày, liền trên cơ bản đem những này đan quyết toàn bộ học được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.